Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 392 siêu tần liên tiếp, chương 392 Mai Hương Trung học khu dạy học sân thượng. Hắc Thiết Cơ hai mắt ngốc sáp sụi lơ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, gia tốc thế giới trong trò. Chơi nàng trải qua quá vô số chiến đấu. Nhưng là những cái đó trong trò chơi chiến đấu căn bản không có một chút huyết tinh hình ảnh. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến trải rộng toàn bộ thành thị vô số thi hài. Không có một đoạn thời gian thích ứng chỉ sợ căn bản không tiếp thu được. Nguyên Tiêu khóe mắt dư. Quang nhìn chằm chằm Hắc Thiết Cơ, đồng trung hiện lên một tia được đến âu yếm món đồ chơi kinh hỉ, nếu là người bình thường. Nhìn đến Hắc Thiết Cơ hiện tại bộ dáng thật đúng là cho rằng nàng bị dọa sợ. Nhưng là cái này công chúa cũng không phải là người thường. Ở manga anime chung nàng chính là có thể chính diện tiếp thu ô tô va chạm một chút đều không mang. Theo trần chờ, loại này cách làm cũng đại biểu nàng dũng cảm. Mà là bởi vì nàng đã không có tử vong sợ hãi cả mơ siêu trò chơi gia tốc thế giới đã mở ra 6 năm. Năm đó mới vừa đi vào Hắc Thiết Cơ còn chỉ là 8 tuổi nữ hài. 6 năm qua đi thân thể tuổi tuy rằng chỉ đạt tới 14 tuổi. Nhưng là tâm lý tuổi trải qua 1000 gấp đôi tốc trời biết đã trong trò chơi sống nhiều ít. Nam mơ siêu cô thể trước sau bảo trì một phần thiếu nữ tâm tính. Hắc Thiết Cơ ý chí tuyệt đối thập phần kiên cường, mãn thành thị tử thi có thể dọa nàng nhất thời. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng vẫn luôn dọa sợ nàng. Lúc này làm bộ bị dọa ngốc bộ dáng, nói rõ là ở trang nhu nhược tự bảo vệ mình, thậm chí còn ở tự hỏi như thế nào có thể từ hắn ma trưởng hạ chạy thoát, đứng lên đi. Theo ta đi, Nguyên Tiêu một tay đem Hắc Thiết Cơ kéo tới. Ba Lượng Hạ cởi bỏ trói chặt then cửa tay mảnh vải, Mai Hương Trung học trừ bỏ bọn họ hai cái còn có. Mấy cái người sống, này mấy cái đều là trong nguyên tác cốt truyện lộ quá mặt. Trên người hoặc nhiều hoặc ít quấn quanh một chút vị diện căn nguyên chiếu cố. Lúc này đây bọn họ có thể tránh được một kiếp bằng chính là cái này, đang định từng cái phòng học. Tìm kiếm qua đi, Nguyên Tiêu trong giây lát cảm thấy trái tim một trận co rút, tuy rằng cả người lực lượng bị phong ấn. Nhưng là chân thật lĩnh vực cùng chân thật vận mệnh hai cái thiên phú lại còn có thể sử dụng một bộ. Phận, vị diện căn nguyên đối chức nghiệp giả giam cầm nói đến cùng cũng có một cái hạn mức cao nhất. Càng là cường đại đặc thù năng lực liền càng là vô pháp hoàn toàn cấm ở siêu chân thật vận mệnh đối. Tử vong cảm giác, làm hắn cảm giác chính mình giống như lập tức sẽ chết rớt, cốt truyện vai chính có Điền Xuân Tuyết. Sắp chết rồi, Nguyên Tiêu nói thầm nói, một khi thế giới vai chính chết thế giới trọng trí. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến nhị thất bại gặp phải chính là mặt sát Mai Hương Trung học nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ, thế giới vai chính có Điền Xuân Tuyết là quốc trung năm nhất. Nơi khu dạy học cùng hắn nơi quốc trung nhị niên cấp cũng không ở bên nhau. Muốn ở trong thời gian ngắn tìm được có Điền Xuân Tuyết tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng. Sự, không có biện pháp. Siêu tần liền tuyến, Nguyên Tiêu quát khẽ nói, chỉ là trong nháy mắt. Cái thần kinh liên kết trang bị đã đem hắn kéo gần thế giới giả thuyết, toàn bộ thế giới hết thảy. Trừ bỏ hắn bản thân đều ở nháy mắt dừng hình ảnh. Sở hữu hết thảy ở lam quang qua đi đều chỉ còn lại có hôi lam hai sắc, này cũng không phải thế giới. Thật sự yên lặng, mà là toàn bộ thế giới hết thảy đều bị thả chậm 1000 lần, đồng thời chung quanh cũng không hề là thế giới hiện thực, mà là não vực gió lốc phần mềm trình tự xâm lấn không chỗ không ở camera. Thông qua camera quan sát thế giới một lần nữa cụ hiện hóa 3D hình ảnh. Trải qua thần kinh liên kết trang bị truyền lại đến đại não hình thành thế giới giả thuyết thật là lợi hại gia tốc thế giới, Nguyên Tiêu sờ sờ chung quanh kinh ngạc cảm thán nói. Nếu hắn có thể ở Hoàng Kim Đại Lục có được cái này, thời điểm chiến đấu là có thể gia tốc 1000 lần tự hỏi. Mà địch nhân bất luận cái gì một lần tiến công trong mắt hắn đều sẽ phóng mãn 1000 lần. Không kịp miên man suy nghĩ. Nguyên Tiêu bắt đầu nhanh chóng chạy vội tìm kiếm có Điền Xuân Tuyết, nhưng phàm là camera theo dõi. Bao trùm địa phương, hình chiếu hình ảnh đều vô cùng chân thật, mà không có camera địa phương, cũng chỉ là màu xanh xám trơn nhẵn chỗ trống. Dù vậy đây cũng là phi thường kinh người thành tựu, 5 phút về sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc tìm được rồi quốc trung năm nhất C ban phòng học trung bàn ghế thực. Hỗn loạn, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đã từ trên lầu nhảy xuống đi ngã chết. Hiện tại duy nhất còn sống chính là góc trung hai người. Trong đó một cái cao vóc dáng quốc trung sinh đôi tay nhéo có Điền Xuân Tuyết cổ ấn ở trên vách. Tường tàn nhẫn véo, quả nhiên sắp chết. Nguyên Tiêu lắc đầu bắt đầu tính toán ngắn nhất lộ. Tiến, gia tốc giải trừ. Nguyên Tiêu nháy mắt một cái thủ đao chém vựng Hắc Tuyết Cơ. Đá văng cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Mượn dùng khu dạy học mặt ngoài cửa sổ ba lượng hạ nhảy đến trên mặt đất. Dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía quốc trung năm nhất khu dạy học chờ đến hắn dẫm lên đầy đất tử thi. Bò lên trên một năm C ban cửa sổ. Có Điền Xuân Tuyết đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Nguyên Tiêu thở sâu ấn cửa sổ phiên tiến. Phòng học, một cái lao tới phi đá đã đem cao vóc dáng quốc trung sinh một chân đá đến trên tường. Cái này gọi là hoang cổ vai phụ còn không có phản ứng lại đây đã đâm cho vỡ đầu chảy máu dần dần. Không có hô hấp khụ khụ, giết người, mới một mét cao một chút lại béo lại lùn có Điền Xuân Tuyết che lại cổ liều mạng ho khan. Quay đầu gian nhìn đến bên cạnh chết hoang cổ quỳ dạp trên mặt đất liền hướng nơi xa biên bỏ biên. Kêu, như vậy một cái sợ chết, nhát gan, yếu đuối vai chính vài lần cốt truyện thế giới đều thuộc về hy hữu động vật Nguyên Tiêu một cái thủ. Đao đi xuống, toàn bộ thế giới lập tức nháy mắt thanh tịnh có Điền Xuân Tuyết tiếng thét chói tai. Đưa tới cùng đống lâu một cái khác người sống sót. Mới tới một cái màu nâu tóc ngắn thiếu nữ là có Điền Xuân Tuyết từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Mắt thấy phòng học chung tình huống tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là bắt lấy ghế dựa vọt đi lên, Nguyên. Tiêu một cái nghiêng người tránh thoát đi, một cái thủ đao nháy mắt chém phiên tóc nâu thiếu nữ. Dù cho mất đi lực lượng, nhưng là hắn chiến đấu ý thức bảo tồn hoàn chỉnh. Đồng dạng lực lượng người thường sao có thể là đối thủ của hắn, có Điền Xuân Tuyết mơ mơ hồ hồ gian. Giống như nghe được khắc khẩu thanh, hắn tưởng bò dậy, nhưng là lại phát hiện chính mình tay chân đều bị cột lấy. Nỗ lực mà mở to mắt chỉ thấy phòng học chung một cái đáng yêu hắc trường thẳng thiếu nữ đang ở cùng. Một người nam nhân khắc khẩu, vừa thấy đến người nam nhân này. Có Điền Xuân Tuyết nháy mắt dọa tỉnh táo lại, ngươi cái này kẻ điên. Sát nhân cuồng, buông ta ra, Hắc Tuyết Cơ bị trói đang ngồi ghế dùng sức giãy giụa, Nguyên Tiêu ngáp một cái lắc đầu. Mắt thấy còn có một người không thanh tỉnh nhịn không được mở ra một lọ nước khoáng rót đi. Xuống, có Điền Xuân Tuyết, thương giao trăm ngàn hợp, Nguyên Tiêu kéo qua Hắc Tuyết Cơ che lại nàng miệng hướng ngầm hai cái tù binh hỏi, màu nâu tóc. Ngắn thiếu nữ ngẩng đầu quật cường gật gật đầu, đến nỗi có Điền Xuân Tuyết sớm đã sợ tới mức cả người phát run xúc thành một đoàn, đầu tiên. Ta muốn nói rõ một sự kiện, Nguyên Tiêu mở ra tay phải, một chùm ngọn lửa nháy mắt bậc lửa bốc lên, ở trong lòng bàn tay hóa thành từng điều nhỏ bé ngọn lửa rồng bay ở toàn bộ phòng học bay múa. Mặc kệ là bàn ghế vẫn là cửa sổ. Chỉ cần bị hỏa long dính vào chính là hòa tan kết cục, ngươi là siêu năng lực giả. Thương giao trăm ngàn hợp trừng mắt mắt to duyên dáng gọi to nói, đáp sai rồi, Nguyên Tiêu tay phải. Một cái thanh thúy búng tay giải thích nói, nhìn đến bên ngoài cả tòa thành thị đều tử tuyệt sao. Này hết thảy đều là ta làm, không ngừng là thành phố này toàn bộ thế giới đều là như thế này. Các ngươi có ai biết ta là như thế nào làm được? Đáp đúng ta có thể mở trói cho nàng, ba cái tù binh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đầu óc trống rỗng vô pháp lý giải càng vô pháp giải đáp hôm nay phát sinh sự tình. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.